Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 533, cuối cùng cũng đến một khắc. Bất quá các nàng âm thầm lại thế nào phàn nàn cũng không có. Đai Ly gia hỏa này chính là tích cực nhận lầm, chết cũng không hối cải điển hình. Bây giờ tình huống này, chỉ sợ cũng là hắn theo bản năng lựa chọn kết quả. Các muội tử thật đúng là không cách nào nghiêm khắc bình phán. Đương nhiên, tại trái phải rõ ràng dưới, Đai Ly vẫn có thể phân rõ, nếu như nhân số xác thực không đủ, hắn cuối cùng vẫn là sẽ lạt thủ tồi hoa, đưa mấy vị nữ thánh nhân lên đường. Chiến đấu đánh tới trình độ này, chẳng diện lại quỷ dị bình tĩnh lại, đối với bị vây lại, mọc cánh khó thoát bốn vị nữ thánh nhân. Mọi người cũng không phải quá cảnh giác, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem vẫn y bộ dạng cũ, chỉ thấy gợn sóng, lại không có kết quả gì tinh hải. Các thánh nhân ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Lily, khoảng cách thế giới vách tường tổn hại, cơ sở pháp tắc vỡ vụn còn kém nhiều ít. Đai Ly âm thầm cùng đại lão triển khai giao lưu. A, hiện tại thế giới vách tường đã cực kỳ yếu đuối. Thẩm thấu đến nội bộ hủy diệt năng lực, cũng đem cơ sở pháp tắc quấy đến rối loạn, cần phải chỉ kém Lâm Môn một cước. Lily chăm chú quan sát một lát, giọng trả lời hơi có vẻ phức tạp, nếu như không phải là bởi vì Đai Ly bọn hắn, Lily tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn thế giới bị đám người khiến cho rối loạn. Lúc này nói những thứ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ ở trong lòng thầm nhủ vài câu, hiểu rõ đại khái tình huống về sau. Đai Ly tâm tình nhẹ nhõm không ít, mắt nhìn đứng ngồi không yên mấy vị nữ tính thánh nhân. Hắn đột nhiên có chút trầm mặc, có muốn hay không tiếp tục hiến tế các nàng? Đó là cái không dễ lựa chọn vấn đề. Hiến tế có thể sẽ lập tức thành công. Không làm như vậy, e sợ còn phải chờ các loại. Nếu như chờ đợi trên đường xuất hiện vấn đề gì, nguy hại đến chính mình, cũng có chút được không bù mất. Bất quá, có thể cho Lily bên này lưu thêm điểm đỉnh tiêm chiến lực, cũng là một kiện để cho người ta ý động sự tình. Đai Ly nghĩ nghĩ, việc này chính mình rất khó làm ra quyết định, không ngại đem hắn vứt cho những người khác. Thuận theo tự nhiên cũng không tệ, nghĩ thông suốt vấn đề. Hắn yên lặng đợi tại một bên không làm tỏ thái độ. Để từ trong trầm tư lấy lại tinh thần cái khác thánh nhân. Chủ đạo chuyện kế tiếp đều đã đánh tới loại trình độ này. Vì sao quyền hành vẫn như cũ không thấy hiển lộ dấu hiệu? Lời đồn đãi kia đến cùng là thật hay không? Lại là từ nơi nào truyền ra đâu? Ít lời xương trắng. Lúc này cũng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Nghe được nàng Tam Liên hỏi, mọi người tại đây đều có chút không biết như thế nào mở miệng. Trầm trước một lát, lắm lời Tiêu Nghiêm ngay thẳng trả lời. Đến trình độ này, đang nói những thứ này để làm gì? Không bằng tiếp tục tăng thêm sức, lại thử một chút chẳng phải sẽ biết kết quả. Ý nghĩ này là giữa sân chủ lưu tư tưởng. Ngoại trừ lọt vào hãm hại bốn vị nữ thánh, những người khác bởi vì việc không liên quan đến mình mà lộ ra không quan trọng. Cái này, ta cảm thấy có thể cải biến một cái phương thức. Một vị hiến tế, không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Trong vòng vây một vị nữ thánh, muốn cứu giúp một cái chính mình, vội vàng chủ động phân tích ra. Nghe xong nàng ngôn luận, giữa sân có người gật đầu tán đồng. Cũng có người chẳng thèm ngó tới. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đai Ly. Để lúc đầu dự định chí thân sự ngoại hắn, có chút rơi vào tình huống khó xử. Ây, nhìn như vậy ta làm gì? Ta cảm thấy, việc này vẫn là để Đai Ly huynh đệ quyết định tốt rồi. Ngươi là chủ công nhân viên, có quyền lợi làm ra lựa chọn. Phong Lăng Thiên cười tủm tỉm đem nan đề giao cho hắn. Vừa làm tốt quyết định, sau một khắc liền bị sự thật vô tình gây khó dễ ở. Đai Ly rất là tâm mệt mỏi, Bất quá, đã tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng không phải không thể cải biến một cái sách lược. Tốt, à, đã các ngươi để cho ta quyết định, vậy ta liền nói thẳng, ta đồng ý vị này muội tử ý kiến. Mọi người đã cảm thấy đương nhiên, lại có chút tâm tình vi diệu. Nhìn thấy bốn vị nữ thánh đối với Đai Ly ném đi cảm kích cùng thân cận ánh mắt. Phong Lăng Thiên luôn cảm giác hắn đây là giúp hoa này tâm ra hỏa một thanh. Sau đó phải làm gì? Tiêu Nghiêm không kiên nhẫn nói ra. Không bằng chúng ta thử một chút. Tập kích công kích một cái bầu trời tinh hải. Đai Ly nghĩ nghĩ, đưa ra một cái ý kiến hay. Cho rằng biện pháp này thích hợp. Mọi người không có quá nhiều dị nghị, đem những cái kia cách xa xa, vẫn như cũ không có yên tĩnh thần cấp cường giả nhóm triệu tập mà tới. Đại lão lên tiếng, bọn hắn không dám không theo. Đón lấy, tại Đai Ly dẫn đầu phía dưới, đám người lên tới không trung, đối với rực rỡ tinh hải thủ đoạn ra hết, từng đạo cường đại công kích, phô thiên cái địa ngày tuôn hướng tinh hải. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đầu nhập bầu trời ôm ấp. Nhưng mà, nơi đó tồn tại chỉ là hình chiếu. Dù cho công kích mạnh hơn, cũng chỉ có thể đánh nát không gian, lưu lại một mảng lớn màu đen vết thương, lại bị tinh hải che đậy, nhìn không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Thử mấy lần, nhưng không có thu được quá lớn hiệu quả. Đám người lập tức nghị luận. Đai Ly không có để ý bọn hắn, một bên làm trầm tư hình, một bên khác cùng Lily đại lão mật thiết giao lưu. Hiệu quả thế nào? Lily biết Đai Ly đang hỏi cái gì, không chần chờ mở miệng nói, còn kém một chút xíu, nếu như nhân số lại nhiều một điểm, có lẽ liền có thể thành công. Nhân số, nói đến đây, Đai Ly cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Giảm quân số càng nhiều, thế giới vách tường càng yếu ớt, nhưng là chiến đấu chủ động lực phá hoại cũng biết đi theo giảm xuống. Giảm quân số quá ít, dù cho lực phá hoại mạnh hơn, không có đại lượng hủy diệt năng lượng tương trợ, cũng đạt không thành mục đích. Nhìn như vậy đến, nếu như không ở thời cơ tốt nhất tập hợp chúng nhân chi lực, như vậy sợ đến thật phải kém không nhiều toàn viên diệt hết. Hỗn độn ý thức chủ động nhảy ra thu hoạch, mới có thể đem cơ sở quy tắc bạo lộ ra. Bất quá, nếu như làm được loại trình độ đó, kết quả khả năng cũng không mỹ diệu. Đai Ly cùng Lily cũng không nguyện ý gặp đến. Nghĩ tới đây, Đai Ly đề nghị, nếu không lần nữa thử một lần, đem ta đổi thành ngươi. Có thể, đạt được trả lời chắc chắn. Đai Ly làm bộ từ trong suy tư tỉnh lại, đối với mọi người khích lệ nói, ta cảm giác chỉ thiếu một chút, mọi người lại cố gắng cuối cùng một thanh. Bất luận Đai Ly nói có phải là thật hay không, nghe được kế tiếp là một lần cuối cùng nếm thử, không nhịn được người, cùng ôm lấy mong đợi người, đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối. Uống, cố lên a, một đạo tiếng hét lớn. Nương theo lấy chói mắt các loại tia sáng, bay về phía thâm thúy tinh hải. Bất quá lần này, Đai Ly phát ra công kích lại so với ban đầu mãnh liệt vô số lần. Để một bên Phong Lăng Thiên bọn người hết thảy ghé mắt. Cùng lúc trước thật thà không gợn sóng nắm đấm công kích không đồng dạng. Lily năng lượng công kích cường đại mà hoa lệ, liếc mắt nhìn sang, uy thế dọa người vô cùng. Cảm giác chính mình e sợ đều không tiếp nổi đạo này công kích. Phong Lăng Thiên cùng xương trắng vô ý thức cách hắn hơi xa một chút. Làm ra cảnh giác tư thái. Bất quá, ngay tại các vị thánh nhân suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đạo cực lớn vỡ vụt âm thanh. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Ngước đầu nhìn lên, nguyên bản tinh hải vị trí. Tung hoành lấy một đạo cực lớn vết nứt, giống như vết nứt không gian, tư thái nhưng lại giữ tợn mấy phần. Thế giới vách tường tổn hại, cơ sở quy tắc bại lộ. Nương theo lấy cái hiện tượng này, còn có từng đạo viễn siêu không gian phong bạo quy tắc loạn lưu. lập tức đem tinh hải hình chiếu tiêu diệt thành hư vô. Đây là hiển lộ quy tắc quyền hành. Tiêu Nghiêm kích động hô to âm thanh, Đề Tỉnh do dự không biết những người khác. Cái này khiến thần cấp cường giả nhóm, bao quát các thánh nhân, hết thảy lộ ra một bộ kích động không thôi biểu lộ. Nguyên bản bình tĩnh Phong Lăng Thiên cùng Xương Trắng, lúc này ánh mắt đều có chút đăm đăm, trong đó tham lam có thể thấy rõ ràng. Mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Đai Ly bốn người, mới có thể ôm chặt tương đối yên lặng. Chuyện về sau, chính là Lily, nếu như không cách nào phục chế chuyển sinh chi luân, bọn hắn như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng. Trái lại, hết thảy đều đã kết thúc, căn bản không cần Đai Ly mấy người xuất lực. Theo thế giới vách tường tổn hại dần dần tăng lớn, các phương tâm thần đều tại bị dẫn động tới. Lily phải nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội, vượt lên trước tại chuyển sinh chi luân vỡ vụn trước, cho nó phục chế một lần, còn muốn cho sắp nhảy ra hỗn độn ý thức đưa đại lễ. Tiếp xuống có rất nhiều chuyện bận rộn, mà trốn ở trong tối hỗn độn ý thức, cho dù đối với còn lại nhiều như vậy, cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua hiện nay hắn cũng vô pháp lại chờ đợi, nhất định phải thừa cơ hội này hoàn thành kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.